Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 525, đối chiến tam nhẫn. Jiraiya cùng Sunet liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật gật đầu. Sau đó từ phá nát cửa sổ một nhảy ra, hướng về Kimimaro đuổi theo. Bọn họ đương nhiên cũng không muốn ở Konoha bên trong cùng Kimimaro giao chiến. Lại không nói song phương giao thủ tạo thành sức ảnh hưởng cực xấu. Liền nói đối với Konoha phá hoại, cũng không phải Jiraiya cùng Sunet hy vọng nhìn thấy một đường né qua ám bộ cơ sở ngầm. Ba người một trước hai sau hướng về làng bên ngoài chạy đi. Jiraiya sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tính tới tất cả, cũng né qua trong thôn ám bộ cùng rút cơ sở ngầm. Nhưng không nghĩ Chutetsu Senmei dĩ nhiên phái Kimimaro giám thị Sunet. Để hai người mưu tính triệt để bại lộ ở Chutetsu Senmei trước mặt. Cùng lúc đó, Jiraiya trong nội tâm càng có sâu sắc tự trách. Đem tất cả báo cho Sunet. Dĩ nhiên là đem Sunet kéo vào hiểm cảnh. Chutetsu Senmei sẽ không bỏ qua bất kỳ người biết. Đối với điểm này, Jiraiya trong lòng thập phần khẳng định Chutetsu Senmei sẽ không bỏ qua Jiraiya. Chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua cho Sunet sao? Coi như Chutetsu Senmei cùng Sunet trong lúc đó có thầy trò tình cảm, nhưng có dã tâm người, đại thể đô thiên tính nguội bạc. Chutetsu Senmei đến tột cùng đem đoạn này đã từng thầy trò tình cảm xem nhiều tầng. Jiraiya không thể nào đoán trước, cũng may hiện tại chỉ có Kimimaro một người. Jiraiya trong lòng an tâm một chút. Đối với Kimimaro, cái này Konoha bên trong mới nhất quật khởi thiếu niên thiên tài, Jiraiya cũng hơi hơi để lại một hồi tâm thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Thêm vào truyền tự Maitogai, nếu như vẻn vẹn mở ra thứ 7 môn, Jiraiya tự tin dựa vào tiên nhân hình thức đủ để ứng đối. Nhưng nếu như mở ra thứ 8 môn, nghĩ tới đây, Jiraiya lắc lắc đầu, Kimimaro tuyệt đối sẽ không mở ra thứ 8 môn. Bởi vì Chutetsu Senmei cần hắn mở ra thứ 8 môn thời cơ còn chưa tới. Chỉ ít ở tất trước khi chết, hắn là tuyệt đối sẽ không mở ra thứ 8 môn cho tới Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei hiện tại, người dù sao còn ở vụ ẩn thôn. Coi như Kimimaro thông báo Chutetsu Senmei, các loại báo truyền tới vụ ẩn nơi này chiến đấu cũng đã kết thúc, chỉ là đánh bại Kimimaro sau. Jiraiya cùng Sunet muốn ứng đối ra sao? Là ở lại Konoha cùng Chutetsu Senmei triệt để trở mặt đối lập? Vẫn là tạm thời rời đi Konoha, hòa hoãn một hồi song phương mâu thuẫn? Ba người một đường bôn tập 2 giờ. Mãi đến tận khoảng cách Konoha đã có tương đương một khoảng cách thì Kimimaro mới dừng bước lại. Rơi vào trong rừng một mảnh trên đất trống, khoảng cách như vậy đã đầy đủ. Coi như chiến đấu âm thanh to lớn hơn nữa, cũng truyền không tới Konoha. Kimimaro chậm rãi xoay người, ánh mắt lợi hại đảo qua Jiraiya cùng Sunet, ngữ khí lạnh lùng nói rằng, hai vị vừa nhưng đã phản bội Konoha, tốt nhất vẫn là theo ta trở lại nghe theo thẩm phán, phản bội Konoha. Hừ hừ, Sunet nghe vậy cười lạnh nói, Konoha là ta tổ phụ kiến, chỉ là bị Chutetsu Senmei tạm thời đánh cắp. Chỉ tiếc hắn cũng không có kế thừa Konoha sáng lập giả ý chí, mà là mưu toan lấy đê hèn thủ đoạn, mượn dùng Konoha sức mạnh nhấc lên chiến tranh, lấy đạt đến chính hắn không thể cho ai biết mục đích. Nói đến Konoha người xây dựng, đã từng cùng Senju cũng xưng Uchiha bộ tộc, không phải đã bị tiêu diệt sao? Kimimaro lạnh giọng nói rằng, lão sư đã từng nói, thế giới này xưa nay đều không có chính tà phân chia, có chỉ là lập trường đối lập. Lão sư chỉ là không muốn dùng đẹp đẽ đi tân trang hành vi của hắn, liền bị các ngươi lý giải vì là tà ác. Nhìn thấy Sunet đang muốn phản bác, Kimimaro tiếp tục nói, mặt khác, Konoha xác thực là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara kiến. Nhưng hiện tại hai tộc nhân mới héo tàn, Konoha tự nhiên là có người có tài mới chiếm được. Hết thảy đều muốn dựa vào chúng ta tay của nhau đoạn. Nếu như các ngươi thắng, làm người thất bại, các ngươi có thể tùy ý bố trí chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta thắng, Các ngươi chính là Konoha người phản bội. Vì mọi người khinh thường đạo lý. Chính là như thế đơn giản, cùng ngươi loại này bị Chu Tetsu Senmei tẩy não người. Thật là không có biện pháp cầu thông, Sunet căm tức nói rằng, các ngươi không phải cũng tương tự. Bị cái kia cái gọi là, Senju Hashirama ý chí tẩy não sao? Kimimaro thoáng khinh thường nói. Nhưng ta và các ngươi không giống nhau. Ta cũng không có bị lão sư tẩy não. Ta làm tất cả. Đều là xuất từ bản tâm, kỳ thực một người giá trị quan xác lập. Cơ vốn là ở tuổi thơ của hắn thời kỳ. Tương lai trừ phi phát sinh quá to lớn biến cố. Bằng không đại đa số người đều sẽ không thay đổi giá trị của chính mình quan Kimimaro từ nhỏ theo. Chu Tetsu Senmei, Sunet từ nhỏ theo Senju Hashirama. Hai người kia tụ tập cùng một chỗ. Tự nhiên là nói không thông, Sunet. Quên đi. Jiraiya lạnh nhạt nói, đã không có gì để nói nhiều đến, dứt lời. Jiraiya sau đầu tóc tăng vọt, ở đây tóc dài vây quanh dưới. Dường như con nhím bình thường Jiraiya nhanh chóng nhằm phía Kimimaro. Quay về Kimimaro mặt mạnh mẽ đánh tới Kimimaro hai tay nơi lòng bàn tay gai xương đột nhiên bốc. Lên, một tay ngăn Jiraiya nắm đấm. Một cái tay khác trực tiếp quay về Jiraiya trái tim yếu điểm đâm tới nguyên bản mềm mại tóc. Ở Jiraiya nhẫn thuật dưới càng biến rất có dẻo dai tính. Kimimaro gai xương đâm vào Jiraiya trên tóc. Liền phảng phất đâm vào cứng rắn da trâu lên như thế. Không chỉ không lưu lại một điểm dấu vết. Jiraiya tóc còn thuận thế cuốn lấy Kimimaro cánh tay. Lan tràn đến Kimimaro toàn thân hai người hầu như linh khoảng cách tiếp xúc. Jiraiya hai tay nhanh chóng kết ấn nhìn sắc mặt hơi hơi kinh ngạc Kimimaro. Jiraiya không chút lưu tình một cái hỏa độn phun ra. Gấu liệt đại hỏa trong nháy mắt liền đem Kimimaro nuốt chửng. Jiraiya thì lại nhanh chóng bước ra lùi về sau. Đồng thời tiêu diệt bị hỏa độn nhen lửa tóc đại hỏa còn không tắt. Kimimaro bóng người lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ từ trong ngọn lửa thoát ra. Áo đã bị thiêu thành cho tàn. Nhưng Kimimaro toàn thân da rẻ đều bị màu trắng xương cốt bao trùm. Jiraiya hỏa độn thuật hoàn toàn không thương tổn được hắn mảy may ầm. Kimimaro người còn trên không trung. Một cái trọng lượng đánh chìm nắm đấm cũng đã rơi vào sau lưng của hắn Sunet cùng Jiraiya là. Nhiều năm chiến hữu, cho dù đã mười mấy năm không có cùng nhau chiến đấu qua. Nhưng đối với lẫn nhau chiêu số. Động tác võ thuật đều rất tinh tường từ lúc Jiraiya phát động công kích trong nháy mắt. Sunet đã gần làm tốt ứng đối, răng rắc. Sau lưng cốt chế áo giáp ở Sunet công kích dưới xuất hiện một vết nứt. Kimimaro cả người càng bị này nguồn sức mạnh đánh bay. Trên đất chật vật lăn vài quyển mới dừng lại, xem ra Konoha thịnh truyền thiên tài cũng chỉ đến. Như thế, Sunet lạnh giọng quát lên Kimimaro chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Toàn thân xương cốt áo giáp dần dần biến mất khóe miệng huyết kế. Kimimaro ánh mắt biến càng sắc bén, không hổ là trong truyền thuyết tam nhẫn. Mới vừa giao thủ một cái cũng đã để ta rơi vào rồi hạ phong, lời nói mặc dù là than thở Sunet. Cùng Jiraiya hai người, nhưng Kimimaro toàn thân chakra trong nháy mắt tăng vọt đã bị mở ra đệ ngũ môn cầu vốt 10 đờ cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.